Thập phương võ thánh, chương 448 hướng đi, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp thu hồi hộp. Người của Ma Môn không có cho hắn bất luận cái gì vật này manh mối. Hiển nhiên là không muốn tiết lộ bất luận cái gì vật này tình báo. Hy vọng thật có hiệu quả đi. Thứ này chẳng qua là cái bảo hiểm. Hạch Tâm vẫn là muốn nhìn hắn cầm tới bí kỹ. Định Không Lan. Sau khi ổn định tâm thần, Ngụy Hợp liền ở bên trong phòng, bắt đầu điều chỉnh nguyên huyết, tu hành cầm tới tay Định Không Lan bí kỹ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, môn này bí kỹ xác thực có cực mạnh ẩn nấp công hiệu. Có lẽ Ma Môn còn ở bên trong lưu lại tay chân cửa sau. Nhưng hiện tại, có thể làm cho hắn tại tông sư trước mặt che giấu mình. Đây là biện pháp duy nhất. Định Không Lan hiệu quả như thế nào? Mới là hắn về sau có thể hay không tại Đại Nguyệt lâu dài tiếp tục chờ đợi then chốt. Thu hồi cái kia huân hương một dạng đồ vật. Ngụy Hợp tiếp tục bắt đầu nghiên cứu Định Không Lan. Trước mắt việc cấp bách chính là tu thành cái này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Vương Huyền không có nhìn chúng một cái muội tử. Cuối cùng một mình trở về phòng tin tức, liền truyền khắp đại tướng phủ. Mà Ngụy Hợp, tại nghiên cứu một đêm Định Không Lan về sau, cũng là hơi có điểm tiến triển. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Lâm Quân liền tới hắn sân nhỏ, mang đến cho hắn một đống lớn liên quan tới Phượng Linh huyết sau khi phục dụng đến tiếp sau an bài. Huyền đệ, ta trước muốn xác định, ngươi là có hay không làm thật đi đến Khải Minh giai đoạn 2. Tử Lâm Quân một thân bó sát người màu đen trang phục, thuận tiện chuyển động, lúc này nàng đứng tại trong sân, hướng Ngụy Hợp híp mắt hỏi thăm. Cái này hiển nhiên, ta sẽ không cầm loại sự tình này tùy ý nói đùa. Ngụy Hợp gật đầu, trịnh trọng trả lời. Rất tốt, như vậy, chịu cha ta nhờ vả. Ta tới cấp cho ngươi giảng giải một thoáng, liên quan tới Khải Minh giai đoạn mục đích thực sự. Đến cùng ở đâu? Nàng vỗ nhẹ nhẹ tay. Rất nhanh, cửa viện, Tạ Ngọc chậm rãi đi vào. Ăn mặc giống như nàng bó sát người trang phục, đem thân thể đường cong hoàn mỹ nổi bật ra tới. Hai người trừ ra màu sắc khác biệt ra, còn lại kiểu dáng giống như đúc. Hoàn mỹ đem hai chân cùng ngực đường cong nổi bật mà ra. Cũng không biết các nàng là không cố ý, bực này trang phục. Cực kỳ giống Ngụy Hợp đời trước thấy qua thiếp thân yoga phục. Cơ hồ đem dáng người mỗi một tấc đường cong đều rõ ràng nổi bật. Tạ Ngọc bưng một cái khay. Bên trên thả một chút giống dược cao đồ vật. Đầu tiên, Huyền đệ thân phận của ngươi trên tư liệu. Có thể là có mua sắm chân kình võ giả nô lệ ghi chép. Cho nên trước ngươi hẳn là có chút võ đạo cơ sở. Thứ đơn giản, ta liền không nói. Nơi này ta muốn nói chính là, chúng ta chân huyết hệ thống, toàn thể khái niệm nhận biết, Tử Lâm Quân gia học uyên thâm, sư thừa tông sư, vừa ra khỏi miệng, chính là cực kỳ hệ thống. Đem chọn cái chân huyết hệ thống đều nêu ý chính đi vào. Dưới ánh mặt trời, hai cái vóc người nóng bỏng cô gái xinh đẹp, tự mình cho Ngụy Hợp làm chân huyết võ đạo cơ sở giảng giải. Này ý đồ đã rất rõ ràng. Tử Dận đại tướng không thể nào không rõ ràng loại tình huống này đối với huyết khí phương cương người trẻ tuổi tới nói. Lại là bao lớn kích thích, nhưng hắn vẫn là chấp nhận. Chỉ cần Ngụy Hợp ngụy trang Vương Huyền, sơ ý một chút. Kiềm chế không ở, sau đó thuận nước đẩy thuyền. Như vậy về sau, Tử Lâm Quân làm Tử Dận đại tướng nữ nhi. Thân càng thêm thân liền là thuận lý thành chương chuyện. Cùng trước đó những cái kia lưu chủng nữ hài khác biệt. Một khi Vương Huyền nhịn không được dính vào Tử Lâm Quân. Như vậy cấp tốc đính hôn kết thân. Liền thành duy nhất lựa chọn. Quảng cáo, đáng tiếc Ngụy Hợp sớm đã nhìn thấu hết thảy. Mặc dù hai cái xinh đẹp muội tử ở trước mặt mình loạn hoàng, nhưng chỉ cần hơi mở ra một thoáng siêu cảm giác hai mắt, liền trong nháy mắt không có cảm giác. Chân giới bên trong hai nữ, toàn thân lông xù, phảng phất dài vô số quần thể vi sinh vật bào tử. Liền mặt đều thấy không rõ là ai. Đi trên đường lay động thoáng qua, đủ loại loạn điệu bột phấn. Ta nói rõ chi tiết một thoáng. Tử Lâm Quân tiếp nhận phụ thân xin nhờ, tự mình đến giảng giải chương trình học. Thái độ cũng là tương đương ngay ngắn. Mặc dù trước khi đến, nàng cũng chưa hẳn không có thử một chút Vương Huyền ý tứ. Nhưng chân chính thấy được đối phương cặp kia khao khát tri thức con mắt, nàng lập tức tâm tính đoan chính. Cái gọi là chân huyết võ đạo, hết thảy đều là vây quanh tự thân huyết mạch phát triển tới. Huyết mạch càng mạnh, thân thể trụ cột của tinh thần liền càng mạnh. Ở đây đợi cơ sở mạnh mẽ thân thể dưới, tập luyện đủ loại võ kỹ, để mà đối địch, liền có thể phát huy uy lực cực lớn. Tử Lâm Quân đưa tay bắn ra, đầu ngón tay của nàng móng tay lập tức phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Ta Tử gia huyết mạch, là Thiết Lĩnh Kim Điêu huyết mạch. Cái gọi là huyết mạch, kỳ thật nói đến thần bí. Luyện dâng lên đơn giản, mỗi cái chân huyết võ giả đều có tự thân đặc thù huyết mạch. Những huyết mạch này, chúng ta Đại Nguyệt thống nhất về sau, công khai một cái lớn tiêu chuẩn. Mỗi loại huyết mạch, trừ ra cơ sở nhất mình đồng ra sắt bên ngoài, tại không cùng giai đoạn, đều sẽ có một lần cường hóa cơ hội. Cường hóa cơ hội, Ngụy Hợp nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Rất đơn giản. Nhà ta Thiết Lĩnh Kim Điêu huyết mạch, liền là cấp 5 huyết mạch, cao nhất đào móc thấu triệt sau, có thể đi đến La Hán chân huyết cấp độ tố chất thân thể. Tử Lâm Quân mỉm cười nói, mà trên thực tế, bình thường chân huyết võ giả, phần lớn huyết mạch đẳng cấp đều là xuống, cũng chính là chỉ có cấp 3, hoặc là cấp 3 trở xuống, hết thảy huyết mạch đều sẽ dành cho chúng ta cơ sở nhất mình đồng ra sắt. Cũng sẽ ở chúng ta mỗi đột phá một cái lớn trải qua đường phố lúc, cho một lần cường hóa cơ hội. Càng cao cấp hơn đường huyết mạch, cường hóa số lần càng nhiều. Cấp 3 huyết mạch có khả năng cường hóa 3 lần. Cấp 5 huyết mạch có khả năng cường hóa 5 lần. Mà cao nhất song thượng, cũng chính là huyền đệ ngươi người mang huyết mạch, là cấp 8 huyết mạch, có thể cường hóa 8 lần. Cái này là tông sư căn cơ, mà khác biệt huyết mạch, tại lần lượt cường hóa bên trong, đều có thể lựa chọn mình muốn lựa chọn hướng đi. Như ta nhà Thiết Lĩnh Kim Điêu huyết mạch, ta bây giờ đang ở mở thân giai đoạn, mà Khải Minh giai đoạn cường hóa, ta lựa chọn là cường hóa hai tay. Cho nên ta hiện tại hai tay, cường độ cực cao. Tử Lâm Quân bá một thoáng hướng phía trước một túm. Nhất thời không khí lăng không bị bắt ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Trong chớp nhoáng này liền nhường Ngụy Hợp bừng tỉnh. Trước đó bị hai nữ yểu điệu nóng bỏng tư thái ảnh hưởng, hắn đều nhanh quên. Nơi này là Đại Nguyệt. Phàm là tập võ đều có huyết mạch, đều là mình đồng ra sát. Nói cách khác, trước mắt hai nàng này hài nhìn như nóng bỏng gợi cảm. Nhưng nam tính nếu không phải võ giả, cùng các nàng hoàn hảo bên trên về sau, nói không chừng người ta một cái nũng nịu, liền có thể khiến người ta khai tràng phá bụng, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Mà ta Tử gia Thiết Lĩnh Kim Điêu huyết mạch, tại Khải Minh giai đoạn, có vật loại cường hóa hướng đi có khả năng lựa chọn. Ta chẳng qua là lựa chọn trong đó một loại, đem đối ứng, coi như là cùng một loại huyết mạch, người khác nhau đào móc rèn luyện, cường hóa hướng đi khác biệt, cũng sẽ xuất hiện một trời một vực kết quả. Nghe xong lời này, Ngụy Hợp trong nháy mắt nghe rõ trong đó ý tứ. Này không phải liền là cây hình cầu sao? Mỗi loại huyết mạch cây hình cầu cũng khác nhau. Cây hình cầu bên trên người khác nhau lựa chọn cường hóa hướng đi khác biệt. Kéo dài phương hướng cũng khác biệt. Xuất hiện kết quả là khác biệt. Mà huyết mạch càng cao cấp hơn, cây hình cầu tầng số tiết điểm thì càng nhiều càng dài. Cường hóa số lần càng nhiều, thực lực tự nhiên là càng mạnh. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Này Đại Nguyệt không hổ là nhất quốc chi lực trí tuệ kết tinh. So với quân ô hợp chân kình hệ thống các tông môn, Nơi này võ đạo phát triển, rõ ràng đã trước vào rất rất nhiều, đều đã liệt vào hệ thống hóa nghiên cứu. Rất nhanh, Huyền đệ dùng thiên phú của ngươi, hẳn là liền sẽ đối mặt lần đầu tiên huyết mạch cường hóa lựa chọn. Ngươi huyết mạch khảo thí, còn muốn đi quân bộ bên kia dùng chuyên môn khí cụ mới có thể khảo thí ra tới. Nếu như là đã biết huyết mạch còn tốt, nếu là không có xuất hiện qua, vậy thì phải một lần nữa tìm tương tự huyết mạch tiến hành tương tự nghiên cứu. Tử Lâm Quân nói rõ lý do. Hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, cơ sở nói chút, hôm nay, chúng ta trước hết đến thử xem tay. Tử Lâm Quân mỉm cười, ngươi mặc dù là cấp 8 thiên phú, trước đó tư chất, nhưng bây giờ cảnh giới võ đạo còn thấp, cho nên chúng ta giúp đỡ, cũng tính phù hợp. Đúng rồi, ta muốn hỏi dưới, nếu có người ghét bỏ chính mình huyết mạch cấp bậc thấp, mong muốn cải thiện, nên làm cái gì? Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Tử Lâm Quân trầm mặc xuống, cũng là một bên Tạ Ngọc, đột ngột chen vào nói trả lời. Chỉ có hai cái biện pháp, thông gia, cùng huyết khí tinh luyện. Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ, vì cái gì hôm qua những cái kia nữ hài như vậy phấn đấu quên mình. Huyết khí tinh luyện huyết mạch, chỉ có thể tăng lên một cấp. Cái này hắn là biết đến, mà trừ ra cái này bên ngoài, thế mà cũng chỉ có thông gia mới có thể tăng lên huyết mạch cấp bậc. Đừng nói nhảm, tới, Tử Lâm Quân cắt ngang Ngụy Hợp mạch suy nghĩ. Đột nhiên trước đạp, một chưởng hướng phía Ngụy Hợp ngực bụng đánh tới. Nàng dáng người nhẹ nhàng, phảng phất lá rụng, mũi chân điểm một cái, liền đã vọt tới Ngụy Hợp trước người. Ngụy Hợp nhấc tay vồ một cái, hai người trong lúc vội vã đối kích một chưởng. Ngụy Hợp bất động, Tử Lâm Quân bị lực phản chấn đánh lùi lại mấy bước. Nàng khẽ kêu một tiếng, thân hình lấp lánh xê dịch, không ngừng bao quanh Ngụy Hợp di chuyển nhanh chóng xuất chưởng. Tại Khải Minh giai đoạn, tốc độ của nàng tính là không tệ, móng vuốt xuất kích ở giữa luôn có thể mang xuất ra đạo đạo bén nhọn duệ phong. Nhưng rơi vào Ngụy Hợp trên thân, coi như Ngụy Hợp không đón đỡ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Ngụy Hợp cũng là theo nàng ra tay cùng thân pháp bên trên, lĩnh ngộ không ít thứ. Này chân huyết võ giả, so với chân kình võ giả, chú trọng hơn võ kỹ bên trên vận dụng. Võ kỹ liền là thuần túy phát huy thực lực bản thân chỗ sáng tạo ra kỹ xảo. Chân huyết võ giả, có thể nói thiên sinh liền là ma kháng vật kháng song cao máu châu chiến sĩ. Quảng cáo, bọn hắn hết thảy dùng tự thân làm chủ, cho nên hết thảy võ kỹ đều là dùng tự thân thân thể làm chủ. Lúc này Tử Lâm Quân vờn quanh Ngụy Hợp không ngừng ra chiêu. Nàng sử dụng thân pháp chính là từ gia gia truyền gió nhẹ mưa phùn thân pháp. Hắn ra tay sử dụng võ kỹ chiêu số, là tên là Ngọc Sơn quyền thượng đẳng quyền pháp, có thể phát huy đầy đủ ra thiết lĩnh kim điêu mạnh mẽ lực cơ động cùng sắc bén hai vuốt. Nhưng này chút, tại đối mặt Ngụy Hợp lúc, cũng bị mất công dụng. Ngụy Hợp vẻn vẹn chỉ dùng Khải Minh giai đoạn tố chất thân thể. Không cần kình hồng quyết, không cần mặt khác bất luận cái gì chiêu số, chẳng qua là bình thường ra quyền xuất trường, tựa như đầu đường lưu manh đánh nhau. Cứ như vậy, hắn đều mấy độ đem Tử Lâm Quân chấn động đến lảo đảo lui lại. Khá chật vật, bành, có một lần, Tử Lâm Quân hung hăng một chiêu đánh vào Ngụy Hợp trên cánh tay. Ngụy Hợp không có việc gì, chính nàng ngược lại bị chấn động đến tay cầm thấy đau. Lui ra phía sau mấy bước. Không được, thân thể ngươi mật độ quá mạnh. Tử Lâm Quân lúc này mới đầy đủ cảm nhận được, song thượng tầng đỉnh cấp huyết mạch thiên tài là cái khái niệm gì. Đối phương không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chẳng qua là tùy tiện ra tay đánh lung tung, đều có thể tùy tiện nắm nàng áp chế đến không thở nổi. Tử Lâm Quân lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân khí huyết bởi vì cao tốc vận chuyển mà nhường toàn thân làn da cũng hơi nổi lên màu hồng. Nàng tự nhận ra tay cũng có mấy ngàn cân cự lực, nhưng đánh tại Vương Huyền trên thân, tựa như đánh vào cực kỳ cứng cỏi vỏ cây già bên trên. Bị bắn ngược cùng rời đi đại bộ phận lực lượng, còn lại một chút khí lực, hạ xuống, càng là căn bản không đả thương được mình đồng gia sắt Vương Huyền. Song thượng đỉnh cấp huyết mạch, bản thân tại cơ sở mình đồng gia sắt bên trên, liền muốn so với bình thường huyết mạch mạnh một điểm. Này Từ Lâm Quân có thể lý giải, nhưng bây giờ mạnh hơn nhiều như vậy, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Được rồi, đừng đánh nữa. Từ Giận thúc thúc là để cho chúng ta mà nói hiểu võ đạo cơ sở, không phải tới luyện tập. Một bên Tạ Ngọc bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nàng cũng nhìn ra, Từ Lâm Quân lúc này đã bị chấn động đến có chút hoài nghi nhân sinh. Đúng vậy, hiện tại võ kỹ phương diện, ta cái gì cũng đều không hiểu, cho nên còn mời hai vị tiểu thư chỉ điểm một chút. Này Khải Minh về sau, lại nên làm sao phát triển? Ngụy Hợp tức thời lên tiếng giải vây. Từ Lâm Quân xinh đẹp đỏ mặt lên, hít sâu một hơi, đỡ lấy lay động ngực. Được a, ta chính là muốn thử xem chính mình cùng thiên tài đứng đầu có bao lớn khoảng cách. Hiện tại xem ra là ta không biết tự lượng sức mình. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngụy Hợp. Khải Minh giai đoạn, người gặp phải một cái đại phương hướng lựa chọn, đó chính là cơ bắp đắp lên cùng mật độ tăng lên. Hai cái hướng đi, cơ bắp đắp lên cùng mật độ tăng lên. Ngụy Hợp nghi ngờ nói. Không sai, Từ Lâm Quân gật đầu. Ngươi hẳn là cũng gặp qua rất nhiều chân huyết võ giả khổ người cực lớn, cực cao, bọn hắn liền là lựa chọn cơ bắp đắp lên con đường. Nắm mỗi một lần cường hóa, đều tập trung vào cơ bắp đắp lên lên. Chỗ tốt như vậy, ở chỗ lực lượng to lớn, thành hình nhanh, tiền kỳ rất nhanh liền có thể thu được cực mạnh lực lượng cùng phòng ngự. Nhưng chỗ xấu, liền là hậu kỳ sẽ ảnh hưởng độ linh hoạt. Thì ra là thế, Ngụy Hợp hiểu rõ gật đầu. Như vậy cơ bắp mật độ đâu? Tên như ý nghĩa, liền là sở trường tăng lên thân thể mật độ con đường. Cái này con đường phát triển thong thả, nhưng hậu kỳ cực cường, không ảnh hưởng tốc độ cùng độ linh hoạt. Còn có thể có chỉ so với cơ bắp đắp lên con đường hơi kém một chút lực lượng cường đại cùng bùng nổ. Rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, liền là đi cái này con đường. Phụ thân ta còn có 9 đại nguyên soái bên trong đại bộ phận, đều là cái này con đường. Từ Lâm Quân nghiêm mặt nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.